A Hảo, chương 8, hát góc truyện audio.com. Không biết đã bao lâu trôi qua A Hảo nằm dưới thân anh. Môi và lưỡi đều bị ngậm lấy. Cô ngay cả thở cũng không được. Lòng ngực vì thiếu không khí mà liên tục lên xuống. Niềm khao khát kiềm nén đã lâu của anh chỉ một lần hôn cũng không đủ để thỏa mãn. Anh muốn nhiều hơn như nữa. Áo khoác ngoài của anh và A Hảo đều đã nằm dưới sàn. Trên người anh là sơ mi mỏng, trên người A Hảo là váy ngủ mà dây áo đã trễ đến cánh tay để lộ ra vai trần trắng mịn. Tay anh đặt ở đầu A Hảo bắt đầu di chuyển xuống vuốt ve vai trần. Hai mắt A Hảo nhắm lại cảm nhận sự vuốt ve của anh. Tay của cô đặt lên ngực anh lần tìm từng cúc áo mà mở ra. A Hảo, anh giữ tay A Hảo lại, đôi mắt vẫy đục nhìn cô. Chú, cháu bây giờ, cháu đã sẵn sàng, sẽ rất đau đấy chú không muốn cháu. A Hảo lấy tay ôm mặt anh, là chú, chỉ cần là chú thì cháu không sợ. A Hảo để trán anh chạm vào trán mình, hơi thở nóng ấm của anh và cô hòa với nhau. Em yêu anh, em muốn cho anh, vậy nên anh hãy. Hai má trắng cùng đôi tai nhỏ của A Hảo đã đỏ và nóng đến mức phỏng người. Đây là lần đầu tiên cô xưng hô với anh như vậy còn nói những lời xấu hổ như vậy. Anh sẽ yêu em thật nhiều. Anh kề môi đến tai A Hảo nói rõ từng chữ. Anh làm sao có thể cưỡng lại được bộ dạng đáng yêu này của cô? Cái lý trí gì đó đã sớm bị quăng đi. Dừng lại hỏi cô cũng là muốn nghe suy nghĩ của cô. Anh không muốn ép buộc cô. Nghe cô nói như vậy anh càng muốn ngay lập tức ăn cô. Lưỡi anh bắt đầu liếm lấy vành tai A Hảo, sau đó dọc theo cái cổ trơn mịn đi xuống phía dưới. Đầu lưỡi không bỏ qua từng nấc thịt nào mỗi lần đi qua đều nút mạnh để lại những dấu hôn trên đó. A Hảo khẽ rên thành tiếng, hai tay bấm chặt vào vai anh, cả người cô run lên một dòng tê dại chạy khắp cơ thể. Tay anh tìm đến khóa kéo váy ngủ của cô mở ra. Váy ngủ bị anh kéo xuống đến eo để lộ khuôn ngực trắng đang phập phồng của cô. Phụt, anh nhịn cười nhìn đến áo ngực của cô. A Hảo, thật dễ thương, anh. A Hảo vội lấy tay che ngực. Hôm nay cô mặc áo ngực màu trắng bên trên còn in hình mặt gấu màu hồng nhạt. Lúc nãy ngực cô nhấp nhô làm cho hai hình mặt gấu cũng lên xuống theo vừa nhìn thấy thì anh đã không thể nhịn cười. Rất đáng yêu, A Hảo đỏ mặt. Không phải anh thấy rất buồn cười sao? Anh thích, nói rồi anh đưa tay bóp nhẹ vào một bên ngực của cô. A Hảo vội rụt người lại của em có phải rất nhỏ? Cơ thể của cô vẫn chưa thật sự trưởng thành. Anh cúi xuống hôn vào môi hồng của cô. Rất vừa với tay anh và quan trọng là sau này vẫn còn phát triển. Mặt A Hảo càng đỏ hơn. Cô không thể tưởng tượng được đây là con rùa rụt đầu yêu không dám nói đấy. Bên dưới có phải cùng giống như vậy? Mắt anh nhìn đến eo thon của cô sau đó kéo váy ngủ cô xuống thấp hơn. Váy ngủ tuột dần từ hông đến đùi sau đó trượt ra ngoài. Anh ném váy ngủ xuống sàn. A Hảo xấu hổ kẹp chặt chân còn lấy hai tay che lại quần lót. Anh muốn xem, không được, khóe môi anh hơi nhếch lên, kéo áo ngực cô lên, rồi cúi xuống đầu lưỡi ngậm lấy nụ hoa trên đó. Những lần như vậy đều dùng răng cắn nhẹ rồi kéo mạnh ra. Người bị kích thích làm cô mềm nhũn. Hai tay cũng vì vậy mà buông xuống. Một tay anh xoay nắn một bên ngực còn lại của A Hảo. Một tay tách chân cô vuốt ve đùi trong rồi đến nơi tư mặt. Anh sờ lên hình gấu in trên quần sau đó dùng ngón tay ấn nhẹ vào. Một khoái cảm xông lên não. A Hảo thở mạnh ra tay nắm chặt ga giường, hai chân không tự chủ dang rộng, nhìn thấy A Hảo cơ thể ửng hồng trước mặt, bên dưới anh đã sớm cương lên khó chịu nhưng A Hảo là lần đầu. Cần thời gian thích nghi, anh cởi bỏ những thứ còn sót lại trên người A Hảo và mình. Nơi đó của anh cũng hiện ra đặc vào mắt A Hảo. Cô lén nuốt nước bọt, lấy tay che mặt nhưng lại để hở một khoảng nhỏ ở mắt. Có muốn sờ thử không? Anh lấy tay A Hảo đặt vào nơi đó của mình. A Hảo vừa sợ vừa tò mò. khi chạm vào vật nóng cứng của anh, tay cô lúc nắm chặt lúc thì vuốt trên vuốt dưới. Anh thở mạnh mấy cái giữ tay A Hảo lại. Em muốn giết anh đấy à? Giọng anh lạc đi. Em, xin lỗi, tới lượt anh, hả? Ngón tay anh ở giữa chân A Hảo khẽ vuốt ve sau đó đâm vào. Nơi đó hút chặt ngón tay của anh, bên trong còn rất ướt át. À anh, bên dưới đột nhiên bị xâm nhập làm cô vặn người. Anh khẽ động ngón tay rồi thêm một ngón tay nữa đưa vào. A Hảo bị khoái cảm chi phối, hai mắt nhắm chặt, người ưỡn cao lên, ngón tay anh ở bên trong cô ra vào làm cho nước dịch tiết nhiều hơn. Có muốn không? Có, môi anh cong lên rút tay ra. Anh tách chân cô rộng hơn, vật nóng cương cứng của anh đặt ở nơi tư mật của cô. Anh nhấp người một cái đi vào bên trong cô. Đùi A Hảo kẹp chặt eo anh, tay bấu vào vai anh, cảm giác đau đớn chạy lên não. Anh không vào hết vì sợ A Hảo sẽ không chịu được. Dừng một lúc mới tiếp tục, ôm anh, A Hảo vòng tay ôm cổ anh, anh lại nhấp xé rách lá chắn đi vào bên trong. Bên trong cô hút anh rất chặt, A Hảo ôm chặt anh, khóe mắt ngấn nước, nơi đó căng đau vô cùng. Mồ hôi trên trán cô cũng ứa ra, răng cô cắn chặt môi dưới. A Hảo, anh hôn lên khóe mắt cô. Còn đau không? Một chút, anh hôn lên môi cô rồi đến cầm đến cổ từ từ đi đến ngực. Anh không động mặc dù sự chặt chẽ bên trong A Hảo đang ép anh. A Hảo được anh kích thích mà đau đớn giảm xuống. Còn đau không? Không, A Hảo lắc đầu, anh nâng mông cô lên bắt đầu ra vào. Lúc đầu anh nhẹ nhàng chậm rãi để A Hảo có thể cảm nhận được, sau đó mạnh bạo hơn. Mỗi lần ra vào đều tiến vào nơi sâu nhất. A Hảo ôm cổ anh, chân quấn eo anh. Cơ thể cũng lên xuống theo chuyển động của anh. Tiếng va chạm của cơ thể vang lên. Tiếng rên khẽ cùng hơi thở bất ổn của anh và cô tràn ngập khắp phòng. Bên dưới bị cô hút chặt hơn. Động tác ra vào của anh hơi chậm lại sau đó thì tăng tốc. Đầu óc cô trống rỗng. Eo cũng tự động theo va chạm của anh. Hai mắt khép hờ, A Hảo, anh đâm mạnh vào nơi sâu nhất của cô. Dòng dịch ấm chảy thẳng vào bên trong. Cách chương.